phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, đệ 449 trang. La Hy nhịn không được phun tào. Rốt cuộc có điểm nhãn lực, Tây Vũ muốn ăn cũng không thêm. Buông chiếc đũa nói, ngươi không cần nói nhiều cái gì. Ta biết ngươi quan tâm ta, La Hy nhướng mày. Như thế nào làm hai lần giải phẫu? Ngươi còn biến ngoan. Tây Vũ khẽ cười, La Hy đè lại hắn trên bàn tay. Tay như vậy lạnh, thân thể không sức lực đi. Trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi. Vì cái gì thích ta a? Tây Vũ ngoài ý muốn hỏi. Chúng ta giống như không có nhất kiến trung tình. Không có ái muội, không có thông báo. Liền không hiểu ra sao ở bên nhau, La Hy ngẩn người. Ta nói rồi thích ngươi sao? Tây Vũ, ngoặc kép. La Hy bật cười, hảo, nói qua, cho dù là ở ngươi không nghe thấy thời điểm, Tây Vũ rút về cánh tay, La Hy ngày thường có chút độc, miệng cùng đại nam tử chủ nghĩa, ước là thấy Tây Vũ sinh tử bồi hồi một chuyến, khó được nghiêm túc giải thích, nhất kiến trung tình, ái muội, thông báo, hứa hẹn, này đối đang ở vân đài ngươi ta tới nói, quá xa xỉ, nếu ngươi muốn, nếu ta có cơ hội, ta sẽ bồi thường ngươi. Nhưng ta cùng ngươi ở bên nhau cũng không phải bởi vì này đó. Chỉ là ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau thôi. Đương nhiên, tựa như viết ở gen mệnh chung chú định. Cho nên ta thật cao hứng. Ngươi cũng nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Tây Vũ vẫn như cũ ngóng nhìn hắn. Cuối cùng cười. Ta không nghĩ muốn những cái đó. Ta muốn ta đều có được qua. La Hy nhẹ nhàng thở ra. Tây Vũ lại nói. Hiện tại. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi cả đời bình an vô ưu. Này có phải hay không? So nhân tạo người thất tình lục dục. Còn muốn xa xỉ. Chương 171 nặng nề đại mộng một hồi. Vô luận Tây Vũ cảm xúc như thế nào kích động. Trung quy là giải phẫu sau thân thể suy yếu. Trở lại ký túc xá sau lập tức mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Từ trước hắn ở La Hy bên người liền sẽ mạc. Danh an tâm. Mà nay càng sâu. Chỉ cảm thấy trong mộng đều là ấm áp đám mây bao vây lấy thân thể. Chờ đến lại mở to mắt, kia vứt đi không được mỏi mệt đã tiêu tán rất nhiều, La Hy hiển nhiên lại khống chế được trong phòng. Theo dõi, hắn đang ở không kiêng nể gì mà thao tác kia đài thực tế ảo máy tính. Ngón tay động đến bay nhanh, xem ra tuy rằng ký ức đã bị thanh trừ. Nhưng về phép tính cùng trình tự thiên phú còn ở. Có lẽ càng hơn từ trước, Tây Vũ ngồi dậy, trần trụi chân dẫm đến trên sàn nhà. Ngươi vội cái gì đâu? La Hy dương mắt đánh giá hắn mới vừa sau khi tỉnh lại không hề phòng bị biểu tình. Không khỏi cười hạ, ở tìm người, Tây Vũ nghi hoặc, tìm người. La Hy, xác thực mà nói ở tìm một khối thân thể, Tây Vũ đi đến hắn bên người nhìn về phía máy tính. Chỉ thấy thực tế ảo hình chiếu thế nhưng bắt chước ra toàn bộ vân đài đại lâu kết cấu. Cùng với mỗi cái phòng, mỗi chỗ trên hành lang nhân viên lui tới khó trách ra hỏa này vẫn luôn kiên trì muốn chạy trốn. Xem ra ít nhất nơi này an bảo cùng theo dõi hệ thống. Cùng với biến thành vô dụng chi vật, La Hy giải thích nói. Người lần này bị cấp cứu phía trước, Lâm Ngọc Trạch không phải đi tìm ta sao? Nguyên lai là Triệu Trúc Xanh hẳn là bị trọng trí thân thể không thấy. Ta đoán nếu không thể chạy nhanh tìm trở về, hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Tây Vũ gật đầu. Lại hơi hơi nhíu mày. Ném, không phải là chạy đi. Hắn nào có như vậy đại năng nại. La Hy, ta đoán là Triệu Trúc Xanh phía trước cũng là chịu người hiếp bức. Thân thể bị cải tạo đến không bình thường. Hiện tại gian lận người sợ hãi bị phát hiện mới ra này hạ sách. Tây Vũ cười khổ. Trống rỗng mất đi, chẳng sợ không thành vấn đề người khác cũng muốn cảm thấy có vấn đề. Có thể làm ra như vậy xuẩn sự tới, không phải là hạ tím đi. La Hy một bộ anh hùng ý kiến giống nhau, bộ dáng. Dù sao cùng nàng thoát không được quan hệ, Tây Vũ tự mình lẩm bẩm. Vân đài hẳn là đã sớm tiềm tàng âm thầm giở trò quỷ người. Nghe nói hạ tím vừa tới không lâu, nàng chỉ là nổi tại mặt ngoài một cái bia ngắm mà thôi, ta xem là một cái lỗ hổng đi. La Hy cười, lạnh thanh, bỗng nhiên dừng lại ra quét, nhíu mày nói, ở chỗ này, Tây Vũ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. đây là địa phương nào? Ta không đi qua, La Hi. An toàn khoa lãnh địa. Có khả năng là nhà kho. Này tin tức đến nói cho Lâm Ngọc Trạch. Nếu không Vân Đài đổi cái lãnh đạo càng là phiền toái, tuy rằng Lâm Tổng thực cổ quái. Nhưng hắn luôn là ở giúp chúng ta, Tây Vũ lập tức gật gật đầu. Ta đi thông chi, hắn đích xác có bao nhiêu lời nói tưởng đối Lâm Ngọc Trạch nói. Quả thực có chút gấp không chờ nổi, La Hi tự hỏi một lát. Hảo, chú ý an toàn, Tây Vũ đương nhiên thực nóng vội. Sự tình phát triển đến bây giờ này bước. Tuy rằng trận thi đấu trước ra bác, nhưng trận thi đấu tiếp theo hẳn là như cũ sẽ đúng hẹn bắt đầu. Thời gian không đợi người, hắn cầm La Hi tay. Bảo đảm nói, đừng lo lắng, ta thực mau trở về tới. Dứt lời Tây Vũ liền đi tới cửa. Mở cửa đối bên ngoài phiên trực an toàn khoa viên nói. Ta thân thể khá hơn nhiều. Lần này ít nhiều Lâm Tổng chiếu cố. Ta muốn hôn tự cảm tạ hắn. Người có thể giúp ta hỏi một câu sao? Mỹ nhân luôn là không dễ dàng bị người cự tuyệt. Huống chi Tây Vũ hiện tại nhân khí giá trị tiêu thăng. Xem như chủ bá quán quân người được đề cử, an toàn khoa viên không sao cả gật đầu. Lâm Tổng hẳn là rất bận. Không thấy được có thể liên hệ được với. Ta phát bên trong bưu kiện hỏi hạ Tây Vũ. Đà tạ, an toàn khoa viên bối khai hắn. Dùng trên cổ tay thông tin thiết bị đã phát cái giọng nói bưu kiện, không tưởng 2 giây lúc sau. Lâm Ngọc Trạch thanh âm thế nhưng truyền tới. Có thể, dẫn hắn đến ta văn phòng đến đây đi, Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ lại lại bị càng nhiều nghi vấn bối rối trụ vì cái gì chính mình đã trải qua 10 chàng trò. Chơi mới khôi phục ký ức, phía trước đều không có cơ hội sao. Đi vào Vân Đài bị đông lạnh lâu như vậy, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Là Tiêu Trạch Á càng như mặt trời ban trưa, vẫn là Lâm Ngọc Trạch cũng có một vị trí nhỏ. Cái kia hàng giả còn ở hưởng thụ A Vũ hết thảy sao? Chủ tịch, còn sống sao? Mấy vấn đề này chung mỗi một cái đều có vẻ như vậy bức thiết với bị giải đáp. Nhưng bất luận cái gì một cái đều sẽ khiến cho hạch bạo phản ứng, Tây Vũ nắm tay. Nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Nổi tại ngũ quan thượng kia tầng thấp thỏm cũng nháy mắt không thấy, sao, như vậy vẫn còn chưa ngủ. Ngồi, uống điểm sữa bò sao? Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ ôn hòa. Thái độ cùng phía trước không có nửa phần thay đổi. Hết chương.